Vô tình gặp được bảo bối. Chương 221, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nghĩ đến đây lại thấy nhân sinh thật kỳ lạ. Người đẹp không thiếu. Cô câu dẫn nhiều người mà thực lòng cũng chẳng thích người ta cho lắm. Chỉ vừa ý được mỗi cái mặt. Nhưng Hàn Thiên Nhược vì cái gì mà được cô ân sủng đến vậy nhỉ? Lại còn được cô thích lại nữa. Cô có thể chắc chắn sự yêu thích của cô hoàn toàn dựa trên nền tảng của mối quan hệ yêu đương. Chứ không phải thích như trước kia lúc mới gặp anh là thích vì sắc. Chỉ là chữ yêu, đối với cô mà nói nó quá nặng. Nặng đến mức cô sợ nói ra. Sợ sẽ mất đi đoạn tình cảm mới nảy nở này. Giống hệt như bộ phim tình yêu đã bị cắt đứt bởi một chữ yêu của cô và Lăng Cung. Bất quá, nếu như cô đã sẵn sàng, cô sẽ không ngại ngần mà nói lời yêu với Hàn Thiên Nhược. Công việc bartender này chỉ là việc tay trái của tôi thôi. Đã thêm cho cô một chút hương vị bạc hà. Người đàn ông phục vụ đưa đồ uống đã pha chế xong cho cô. Một ly nước màu xanh ngọc đặc trưng được hoàn thành. Cảm ơn, Mạc Âu. Một người đàn ông bước tới tiếp chuyện. Mạc Âu và người đàn ông phục vụ không hẹn mà cùng nhìn về phía người đàn ông vừa bước tới. Không ngờ tới hôm nay lại gặp em ở đây. Đi chơi với bạn à, Tử Sinh trên tay nâng một ly rượu brandy không hỏi không rằng mà đã tự nhiên ngồi một bên Mạc Âu. Nam phục vụ khẽ nhíu mày. Anh biết người đàn ông này. Giám đốc trẻ tuổi mới tự mình thành lập một công ty khá có tiếng trong giới làm ăn. Từ miệng anh ta anh lại biết được tên của cô gái trước mặt. Mạc Âu à, dường như anh đã từng nghe phong phanh cái tên này ở đâu đó rồi. Đi chơi với Tử Hạ nhà anh đấy. Cô ấy không đi cùng anh à, Mạc Âu đáp qua loa lấy lệ. Lúc đầu nhìn Tử Sinh cô cũng không hẳn là mất thiện cảm lắm. Nhưng từ cái hôm cô biết nhà họ Tử muốn bước chân vào nhà họ Mạc cô mà muốn đá bay Hàn Thiên Nhược ra thì cô hết ưa người này luôn rồi. Không có, em ấy không đi cùng anh. Anh hôm nay có hẹn với mấy người bạn nên mới tới đây. Tử Sinh chống tay nhìn cô nói. Cô tối nay có lối trang điểm phách lối khiến anh như bị yểm ma thuật hút vào đó. Nhìn mãi mà chẳng biết chán. Cô không mấy để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Tử Sinh. Thời điểm đưa ly mocktail nhấp nhẹ lên môi. Khóe miệng bên phải khẽ cong lên một nụ cười ảm đạm. Một người đàn ông một khi đã thể hiện rõ đến mức độ này làm sao cô có thể không nhận ra được. Một người đàn ông một khi đã thể hiện rõ đến mức độ này làm sao cô có thể không nhận ra được. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Tối nay cô không đem theo túi sách mà chỉ bỏ vào túi quần một chiếc điện thoại đơn giản. Cô không ngoảnh mặt rời khỏi hội quán bar. Tử Sinh hướng theo bóng lưng xinh đẹp của Mạc Âu. Quay người lại nói chuyện với người đàn ông pha chế. Phiền anh cho tôi một ly brandy. Người đàn ông phục vụ gật đầu quay người lấy nguyên liệu. Tử Sinh không nhanh không chậm lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ chứa chất bột màu trắng đục. Anh đổ tất cả vào ly mocktail đang nằm ngay ngắn trên bàn của Mạc Âu. Lắc nhẹ ly, công tác chuẩn bị coi như đã hoàn thành một nửa. Bây giờ chỉ còn việc đợi người đẹp mắc bẫy nữa thôi. Ly brandy của anh, cảm ơn, Tử Sinh đung đưa ly rượu. Tâm trạng dường như có chút vui vẻ mà khóe miệng dương lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Anh nhấp nhẹ chất rượu lòng ướp lạnh cay nồng. Tử Hạ, cậu gặp chuyện gì à? Sao tớ còn chưa thấy mặt mũi cậu đâu cả? Mạc Âu đứng trước sảnh lớn nhìn ra ngoài cửa kính cảnh thành phố tấp nập về đêm gọi điện thoại cho Tử Hạ. Cách chương.